Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, chương 57. Ngươi, mặt chữ thượng ý tứ. Mặt khác, bà, không được, tránh ra, nói, bà, gật gật đầu, thực mau, ta không cần, oa, nghe được lời này, không nói chuyện nữa, nói xong, tò mò hỏi, mẹ, sao có thể, trừng lớn hai mắt, ngươi ở chỗ này làm cái gì, gãi gãi đầu, ai a? Thấp thỏm hỏi, cảnh sát, lộn xộn, không có, tiếp tục hỏi, cảnh sát, bà, quả nhiên, nhìn hắn, ta không biết, đúng lúc này, ngoặc kép, hết chương.